Khi Trương Lộ Tuyết kề môi vào tai Trịnh Khả Nhạc nói mấy câu thì Trịnh Khả Nhạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cô lóe ra vẻ không thể tin được. Cô nói, như vậy có được không? Sao lại không được chứ? Trên mặt Trương Lộ Tuyết hiện ra vẻ mặt khinh thường. Cô nói, anh ta là đàn ông đều thích cái này. Khả Nhạc, em đừng lo, tin chị đi nhất định không có vấn đề gì đâu. Trịnh Khả Nhạc về lại chỗ ngồi của mình, dường như cô có chút bán tín bán nghi đối với những lời khi nãy Trương Lộ Tuyết vừa mới nói. Cô không tin tưởng lắm. Đúng lúc đó điện thoại của Trịnh Khả Nhạc vang lên. Trịnh Khả Nhạc cầm điện thoại di động nhìn vào màn hình hiển thị. Trịnh Khả Nhạc vội vàng đứng dậy và nói, Trương Tổng Tài, em đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Sẽ quay lại nhanh thôi. Trương Lộ Tuyết gật đầu. Trịnh Khả Nhạc lập tức cầm điện thoại di động rời khỏi phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Một lát sau, Trịnh Khả Nhạc lại trở lại phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết và nói, Trương Tổng Tài, em ở đây, có chút việc. Trịnh Khả Nhạc ấp a ấp úng nói, trong ánh mắt của cô cũng lóe ra tia nhìn không chừng, dường như trong lòng Trịnh Khả Nhạc vẫn chưa quyết định. Trương Lộ Tuyết nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái và nói, chẳng lẽ tối nay em có việc sao? Dạ, Trịnh Khả Nhạc khẽ gật đầu và nói, em vẫn chưa nghĩ kỹ là có nên đồng ý hay không? Trịnh Khả Nhạc khẽ cắn môi, nhưng ngay sau đó cô nói, chị còn nhớ em đã từng nhắc đến với chị người bạn trai học cùng lớp không? Ừ, có chút ấn tượng. Trương Lộ Tuyết nghe Trịnh Khả Nhạc nói những lời này thì cô khẽ gật đầu và nói, có phải cái người bạn học tên là Triệu Đào hay không? Ừ, chính là cậu ấy. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Trương Lộ Tuyết nhắc đến tên Triệu Đào, cô vội vàng gật đầu và nói, cậu ta vốn đến thành phố Vọng Hải công tác một tuần, nhưng bởi vì một ít chuyện nên mãi đến bây giờ mới đến thành phố Vọng Hải. Em đã nhận lời cậu ấy trước rồi, nếu như cậu ấy đến thành phố Vọng Hải thì em sẽ dẫn cậu ấy đi dạo một chút. Khi nãy chính là cậu ấy gọi điện thoại cho em, cậu ấy nói cậu ấy đã đến thành phố Vọng Hải, bây giờ sẽ ở tại khách sạn Vọng Hải, tối nay muốn em dẫn cậu ấy đi dạo một chút. Trịnh Khả Nhạc nói tới đây thì cô dừng lại một chút rồi nói một cách không chắc chắn lắm, trong lòng em cũng do dự, có nên đi gặp cậu ấy hay không, trước đây em cũng đã nói với cậu ấy có tình cảm với em nhưng em đối với cậu ấy một chút tình cảm cũng không có. Những lời nói phía sau của Trịnh Khả Nhạc dường như là muốn giải thích với Trương Lộ Tuyết, cô biết quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi rất thân mật. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc lo lắng một khi Trương Lộ Tuyết hiểu lầm mình yêu Triệu Đào thì có thể cô sẽ nhắc đến chuyện này trước mặt Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc lo lắng sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi hiểu lầm cho nên lúc này cô mới vội vội vàng vàng giải thích với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lắc đầu, trên môi nở nụ cười. Cô nói, Khả Nhạc, đây là chuyện của em muốn yêu ai thì do em chủ động quyết định. Hơn nữa bây giờ em cũng chưa có bạn trai. Cho dù có đàn ông theo đuổi em thì cũng là chuyện bình thường, em không cần giải thích với chị quá nhiều, trong lòng chị cũng hiểu, cũng có thể hiểu được. Không phải, không phải. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy thì cô vội vàng giải thích, em và Triệu Đào thật không có gì cả, cậu ấy chỉ là bạn học của em thôi, lần này cậu ấy đến thành phố Vọng Hải công tác. Khi nãy không phải... em mới vừa nói rồi sao? Trong lòng em đang suy nghĩ có nên đi gặp cậu ấy không? Tuy cậu ấy bạn học, nhưng đã mấy năm rồi không liên lạc. Lần trước đột nhiên gặp nhau, cho nên em vốn không muốn gặp cậu ấy lắm. Trương Lộ Tuyết thấy Trịnh Khả Nhạc nói như vậy bộ dạng lơ lửng trên không, cô cười nói, Khả Nhạc, em không cần phải giải thích với chị nhiều đâu. Đi đi, chỉ khi nãy cũng chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không có ý gì khác. Em cũng không cần suy nghĩ đến lời nói của chị đâu, tối nay có lẽ chị phải làm nhiều chuyện khác, có thể tham gia tiệc tùng, nghe nhà. Trương Lộ Tuyết vì sợ Trịnh Khả Nhạc trong lòng băn khoăn nên mới nói như vậy. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy thì cô chớp mắt một cái, rồi nhẹ nhàng nói, Trương Tổng Tài, nếu như tối nay chị không có việc gì thì chi bằng đi cùng em gặp anh chàng học cùng lớp ấy đi, chị cũng biết. Dù sao thì em cũng không hiểu về cậu ta lắm, ai mà biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, em nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Khả Nhạc, em nói vậy không phải là nói bậy sao? Bạn học của em gặp thì có gì đâu. Trương Lộ Tuyết đưa tay ấn lên đầu Trịnh Khả Nhạc một cái và nói, em đừng ở đây mà nghĩ bậy bạ, chỉ thấy em nên đi gặp cậu ấy một mình đi. Em thật không dám đi. Trịnh Khả Nhạc nói, Trương Tổng Tài, chị đi với em đi, dù sao tối nay chị cũng không có việc gì, đến lúc đó, chúng ta có thể đi shopping, mua đồ nữa. Trương Lộ Tuyết nghe đến đó cô khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ đến đề nghị của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc thấy Trương Lộ Tuyết đang cau thì trong cô biết Trương Lộ Tuyết đang suy nghĩ, nói cách khác Trương Lộ Tuyết cũng muốn đi ra ngoài chơi. Trịnh Khả Nhạc vội vàng nói tiếp, chị Lộ Tuyết, chị đừng do dự nữa, hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trịnh Khả Nhạc nhỏ hơn Trương Lộ Tuyết, cô gọi Trương Lộ Tuyết là chị, chỉ sau khi tan sở mới xưng hô như vậy. Trịnh Khả Nhạc khi còn ở công ty thì vẫn gọi Trương Lộ Tuyết như vậy. Trương Lộ Tuyết trong lòng vốn đang chần chừ, tối nay cô không có cuộc hẹn nào cả. Trương Lộ Tuyết nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, cuối cùng cô khẽ gật đầu và trả lời, vậy cũng được. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết trả lời như vậy thì cô cao hứng nói, vậy thì tốt quá, em vẫn chưa đồng ý với Triệu Đào đâu, trong lòng em cũng đang do dự, ok, vậy em đi gọi điện thoại cho cậu ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, 2, cô gái tóc đen. 2, Trịnh Khả Nhạc lập tức lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện thoại cho Triệu Đào. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc hai người từ tòa nhà tập đoàn đi ra. Trịnh Khả Nhạc đã hẹn với Triệu Đào rồi, gặp mặt ở nhà hàng Tụ Long Viên của thành phố. Nhà hàng kia cách khách sạn của Triệu Đào cũng không quá xa. Trịnh Khả Nhạc chưa nhắc đến thân phận của Trương Lộ Tuyết với Triệu Đào, chẳng qua là chỉ nói với Triệu Đào rằng Trương Lộ Tuyết là bạn của cô, tối nay sẽ cùng đến đây, muốn Triệu Đào cùng mời hai cô bữa cơm. Triệu Đào đồng ý một cách tự nhiên mà không có chút do dự gì. Trương Lộ Tuyết không để ý đến bữa cơm đó, cô chỉ là muốn ra ngoài đi dạo để giải sầu. Sau khi cô cùng Trịnh Khả Nhạc lên xe, Trịnh Khả Nhạc bỗng nhiên nói, chị Lộ Tuyết, chị có từng nghĩ rằng nếu như Diệp đại ca biết chị cùng ăn cơm với người đàn ông khác thì anh ấy có tức giận hay không? Trịnh Khả Nhạc cũng chỉ là thuận miệng mà nói, cô cũng không có ý gì khác. Nhưng Trương Lộ Tuyết có thể suy nghĩ, sau khi cô thắt dây an toàn thì không lập tức lái xe, mà cầm điện thoại lên và gọi cho Diệp Lăng Phi rồi nói, Khả Nhạc, em nói rất đúng. Chỉ phải để cho tên Diệp Lăng Phi kia biết chị hẹn hò với một người đàn ông khác, để chị xem anh ta có phản ứng gì. Đừng tưởng rằng chị không thể hẹn hò với người đàn ông khác để anh ta không gọi điện cho chị. Hừ. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, trong lòng cô thầm hối hận. Sớm biết Trương Lộ Tuyết sẽ gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi thì cô sẽ không nói với Trương Lộ Tuyết như vậy. Một khi Diệp Lăng Phi tức giận, ai biết Diệp Lăng Phi có thể đem chuyện này đổ lên đầu cô hay không? Lúc này, cho dù Trịnh Khả Nhạc muốn khuyên Trương Lộ Tuyết không nên gọi cú điện thoại này thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Trịnh Khả Nhạc chỉ có thể âm thầm hối hận, bây giờ cô làm cái gì cũng không kịp nữa rồi. Trương Lộ Tuyết bấm số điện thoại của Diệp Lăng Phi. Khi cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đã cùng Bạch Tình Đình về đến nhà. Lúc này, Diệp Lăng Phi đang nói chuyện phiếm cùng Chu Hân Minh. Cú điện thoại này là Su Du Giam Ách A Oa báo cho Diệp Lăng Phi biết. Chu Hân Minh đang mang thai sắp phải đi bệnh viện chuẩn bị sinh rồi. Điện thoại và máy tính những loại vật dụng có phóng xa không thể để gần Chu Hân Minh, tránh ảnh hưởng đến thai nhi mà Chu Hân Minh đang mang trong bụng. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại từ tay Su Du Giam Ách A Oa. Hắn nhìn trên màn hình hiển thị là số Trương Lộ Tuyết gọi đến. Trong lòng hắn thầm may mắn vì không phải là Bạch Tình Đình nghe điện thoại. Nếu để Bạch Tình Đình biết Trương Lộ Tuyết gọi điện thoại tìm hắn, ai biết trong lòng Bạch Tình Đình nghĩ gì nữa. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Từ bên trong điện thoại truyền đến âm thanh của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi, tối nay em muốn đi ăn cơm. Trương Lộ Tuyết nói một câu mà không nói thêm gì nữa cả. Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn hỏi, Lộ Tuyết, lẽ nào em muốn mời anh đi ăn cơm à? em không dám mời anh ăn cơm đâu. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô lập tức nói, em chỉ nói cho anh biết một tiếng thôi, tối nay có người mời em đi ăn cơm, anh không cần gọi điện thoại cho em lo người ta sẽ hiểu nhầm, em chỉ nhắc nhở anh vậy thôi. Diệp Lăng Phi, anh nhất định phải nhớ đấy. Diệp Lăng Phi trong lòng vốn không nghĩ gì khác, nhưng khi hắn nghe thấy những lời nói phía sau của Trương Lộ Tuyết thì Diệp Lăng Phi mới cảm thấy ở đây có một vấn đề lớn. Hắn nói, Trương Lộ Tuyết, chẳng lẽ em hẹn hò với người đàn ông khác sao? Chuyện đó có liên quan đến anh sao? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô lập tức nói, đây là chuyện của em và anh không danh không phận. Cho dù em có gặp gỡ người đàn ông khác thì đó là quyền của em, anh căn bản cũng không có quyền can thiệp vào. Diệp Lăng Phi, anh không nên hỏi nhiều nữa, anh cứ quản lý cho tốt bà xã anh đi. Tối nay em sẽ ăn tối ở nhà hàng Tụ Long Viên dưới ánh nến lãng mạn, cơm nước xong rồi nói không chừng em sẽ đi bar uống rượu, hoặc là hát karaoke, cũng có thể sẽ đi khiêu vũ, điều này thật khiến cho người ta mong đợi đấy. Diệp Lăng Phi, em không nhiều lời với anh nữa, em hẹn với người ta 6 giờ sẽ gặp mặt tại Tụ Long Viên hoặc gặp ở tòa nhà thương mại số 120 đường trung tâm thành phố. À, anh phải nhớ là anh đừng quấy rầy em, nếu anh dám xuất hiện thì nhất định em sẽ tức giận đấy, anh nhớ chưa, đừng đến Tụ Long Viên đấy. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết thốt ra những lời này thì trong lòng hắn âm thầm nở nụ cười. Làm gì có cô bé nào mà lại nói như vậy? Trương Lộ Tuyết căn bản là không giống như đang cảnh cáo Diệp Lăng Phi đừng đi đến đó. Rõ ràng cô chính là bảo Diệp Lăng Phi nhất định phải đi. Bằng không, Trương Lộ Tuyết sẽ cũng không cần nói địa chỉ cặn kẽ như vậy với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mới định nói thì nghe thấy tiếng tít tít từ đầu dây bên kia vọng lại. Trương Lộ Tuyết đã tắt máy rồi. Diệp Lăng Phi cũng bỏ di động xuống. Hắn suy nghĩ một chút, rồi xoay người lại. Đi về phía phòng ngủ của mình, Trương Lộ Tuyết bỏ điện thoại xuống, Trịnh Khả Nhạc ngồi ở bên cạnh Trương Lộ Tuyết. Những lời mà mới vừa rồi Trương Lộ Tuyết nói với Diệp Lăng Phi thì Trịnh Khả Nhạc hoàn toàn nghe thấy cả. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc đang lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, nhưng khi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy thì trong lòng Trịnh Khả Nhạc cũng đã hiểu được ý của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết chính là muốn Diệp Lăng Phi ghen, nếu không Trương Lộ Tuyết cũng không cần phải nói cặn kẽ với Diệp Lăng Phi như thế, ngay cả địa chỉ và thời gian gặp gỡ cô cũng khai báo rõ ràng. Trịnh Khả Nhạc không nói gì, ngược lại Trương Lộ Tuyết lại nói trước, Khả Nhạc, chúng ta đi thôi, bây giờ khẩu vị của chị rất tốt, không biết tại sao, bây giờ tâm tình của chị lại trở nên rất tốt. Trịnh Khả Nhạc tươi cười. Trong lòng cô biết tâm tình Trương Lộ Tuyết tại sao lại trở nên tốt vậy, chẳng qua là Trịnh Khả Nhạc không nói ra mà thôi. Cô nói, dạ, Trương Lộ Tuyết nổ máy rời khỏi bãi đậu xe. Trương Lộ Tuyết mới vừa đi khỏi thì có một người phụ nữ nãy giờ nấp ở gần đây cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Cô ta đi đến bên lề đường giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, làm ơn đi theo chiếc xe phía trước. Người phụ nữ tóc đen khi vừa bước lên xe thì nói với tài xế xe taxi với một giọng tiếng Trung Quốc không lưu loát lắm. Tên tài xế xe taxi là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Hắn tài xế lái ban ngày. Xe này không phải là của hắn mà là xe của người khác. Hắn chẳng qua là mướn người ta để làm việc. Khi hắn vừa nghe người phụ nữ này nói xong thì hắn vừa lái xe, vừa nói, không ngờ đây lại là một người nước ngoài. Xem ra tiếng Trung Quốc của chúng ta đã trở thành ngôn ngữ của thế giới rồi, ngay cả người ngoại quốc cũng biết nói. Người phụ nữ tóc đen kia không nói gì, ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chiếc xe phía trước. Tên tài xế xe taxi kia thấy người phụ nữ ngoại quốc này không có phản ứng gì đối với lời nói của hắn. Hắn tự nhủ, tôi biết con người của tôi nhiều chuyện rồi. Hay là không nói gì thì tốt hơn. Trương Lộ Tuyết cũng không biết là cô đang bị người ta theo dõi. Cô và Trịnh Khả Nhạc vẫn đang nói chuyện ở trong xe. Trương Lộ Tuyết rất có hứng thú đối với người bạn học tên là Triệu Đào của Trịnh Khả Nhạc. Suốt quãng đường này cô đều hỏi Trịnh Khả Nhạc về chuyện của Triệu Đào. Sau khi phía trước xuất hiện một cột đèn đỏ thì Trương Lộ Tuyết mới dừng xe lại. Khả Nhạc, em không muốn qua lại với cậu bạn học của em sao? Trương Lộ Tuyết hỏi. Trịnh Khả Nhạc lắc đầu, cô nói, không, em không có tình cảm gì với cậu ấy cả, em không muốn có bất cứ qua lại gì với cậu ấy. Trương Lộ Tuyết cười nói, chuyện này cũng chưa chắc. Khả Nhạc, đừng nói chắc chắn như vậy, giữa nam và nữ vốn không có chuyện tuyệt đối gì cả. Nói không chừng tối nay sau khi ăn cơm xong em sẽ có cảm tình với cậu bạn học của em đấy. Ngày mai bọn em sẽ gắn như keo cho mà xem. Trịnh Khả Nhạc lắc đầu và nói, chị Lộ Tuyết, thật sự là không thể nào mà. Chuyện này chưa chắc đâu. Khi Trương Lộ Tuyết nói chuyện, mắt cô nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Cô vốn chỉ là tùy tiện mà nhìn thôi, không ngờ vừa nhìn thì Trương Lộ Tuyết đã nhìn thấy ở. Trương Lộ Tuyết không để ý đến người phụ nữ kia, cô lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc. Người phụ nữ ngoại quốc tóc đen kia càng đi đến gần xe của Trương Lộ Tuyết, xe tay phải của cô ta để vào trong ngực áo, giống như thể đang chuẩn bị rút ra một thứ gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, 1, chuyện xui xẻo. 1. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ngồi ở trong xe. Phía trước là cột đèn đỏ, Trương Lộ Tuyết ngừng xe lại. Khi Trương Lộ Tuyết đang chờ đèn đỏ thì người phụ nữ tóc đen người ngoại quốc lúc trước đã theo dõi Trương Lộ Tuyết bước xuống xe taxi. Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, thì mọi xe cộ trên đường đều nghiêm túc thực hiện, những chiếc xe đều dừng lại ở trên đường. Người phụ nữ ngoại quốc tóc đen kia lợi dụng lúc này, cô ta đi về phía Trương Lộ Tuyết, tay phải của cô ta để trong ngực, cầm chặt khẩu súng. Cô ta muốn nhân cơ hội này xông tới rồi dùng vũ lực ép chế đối phương và mau chóng rời khỏi đây. Trong lòng cô ta đã tính toán như vậy. Cô ta đang cầm trong tay khẩu súng và đi đến gần chiếc xe của Trương Lộ Tuyết. Lúc này không biết một chiếc xe gắn máy từ nơi nào xông tới. Chiếc xe gắn máy kia xuyên qua dòng xe đang đậu. Người thanh niên mặc áo vàng chở theo phía sau một cô bé, hoàn toàn không để ý đến quy tắc giao thông ở đây, cứ đâm thẳng qua đường. Khi hắn nhìn thấy trước mặt có một người phụ nữ tóc đen đang đứng trên đường, hắn định tránh cũng tránh không kịp. Chiếc xe gắn máy đó tông thẳng vào người phụ nữ tóc đen đó, người phụ nữ tóc đen bị tông bay lên rồi ngã trên mặt đất. Lúc này, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Trương Lộ Tuyết đã lái xe chạy qua ngã tư đường. Người phụ nữ tóc đen kia lảo đảo từ mặt đất đứng dậy. Lúc này, tên thanh niên lái xe mô tơ kia đụng phải cô ta đã sớm bỏ chạy. Cô ta lảo đảo đi đến vệ đường. Cô ta lại vẫy một chiếc taxi, muốn tiếp tục đuổi theo xe Trương Lộ Tuyết. Cô ta cảm thấy cả người đều ê ẩm. Khi cô ta ở nước Pháp đâu có gặp phải những tình huống giống như ở thành phố Vọng Hải đâu. Lần đầu là khi đi đến tòa nhà quốc tế Thế Kỷ muốn bắt cóc bà xã của Diệp Lăng Phi, nhưng bởi vì nguyên nhân là khi dùng thang máy chuyên chở hàng thì bị nhốt lại trong đó, thiếu chút nữa thì chết mất. Vì đầu tóc màu vàng rất dễ bị nhận ra, chỉ có thể tìm một hiệu làm tóc nhuộm đen tóc lại. Kết quả là khi nhuộm tóc xong, hiệu cắt tóc kia đã lấy cô 8.800 đồng tiền. Nếu như không phải lo lắng cảnh sát địa phương tóm được thì cô ta đã ra tay giết chết người đàn ông tỏ ra vẻ rất lương thiện đó. Không còn cách nào khác, vì hoàn thành nhiệm vụ cô ta chỉ có thể bỏ tiền túi ra mà thôi. Vốn tưởng rằng chuyện xui xẻo mà mình gặp cũng đã đủ rồi, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành một cách thuận lợi, nhưng không ngờ ở trên đường cũng có thể bị xe đụng phải. Trong lòng cô ta cảm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc quy tắc giao thông ở cái thành phố này là thế nào vậy? Sao mà khi dừng xe vẫn còn có xe gắn máy chạy trên đường cái? Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc cũng không biết được. Các cô mới vừa thoát khỏi cái chết. Nếu như không phải là tên thanh niên kia vi phạm luật giao thông thì nói không chừng hai cô đã bị bắt cóc rồi. Trương Lộ Tuyết lái xe đến nhà hàng đó. Cô dừng xe lại. Trương Lộ Tuyết cũng không vội vàng lập tức đẩy cửa xe để xuống xe. Cô nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng, vẫn chưa đến giờ. Khả Nhạc, có muốn đi dạo một chút hay không? Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy thì cô gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị này của Trương Lộ Tuyết. Cô và Triệu Đào đã hẹn đúng 6 giờ, bây giờ còn 20 phút nữa mới đến 6 giờ. Phụ nữ đa số thường thích cho đàn ông phải đợi. cho dù cô ta đã đến rồi nhưng cô ta cũng sẽ cố ý kéo dài thời gian, mục đích chính là muốn người đàn ông phải đợi, để thể hiện vị trí của cô không giống nhau. Dĩ nhiên, Trương Lộ Tuyết sở dĩ không vào, cũng không phải là muốn cho Triệu Đào cảm thấy cô không giống những người khác. Cô đối với người đàn ông chưa từng gặp đó không có bất kỳ cảm giác gì. Hôm nay, chẳng qua là đi cùng Trịnh Khả Nhạc tới đây mà thôi. Tối nay mục đích thực sự của cô là Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết tin Diệp Lăng Phi nhất định sẽ tới. Ở phố buôn bán bên cạnh nhà hàng lúc này chỉ mới hơn 5 rưỡi tối. Đây cũng vốn không phải là thời điểm buôn bán đông nhất ở đây. Trương Lộ Tuyết không muốn mua thứ gì cả. Cô giống như đại đa số phụ nữ có thói quen đi shopping. Không phải là nói đi shopping thì nhất định phải mua đồ. Trịnh Khả Nhạc dĩ nhiên cũng thích đi shopping. Nhưng cô đi shopping khác với Trương Lộ Tuyết. Trịnh Khả Nhạc đi shopping mục đích là muốn xem có đồ trang điểm gì tốt, áo quần gì đẹp không. Sau đó ghi nhớ những thứ ấy rồi sau đó lên mạng tìm tòi. Giá cả trên mạng so với ở chợ thì rẻ hơn. Ở đây vừa ít tốn chi phí đồng thời lại ít phí lưu thông, thuế má. Như vậy cho dù mua thì cũng sẽ tiết kiệm được một ít tiền. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc đi vào một tiệm bán hàng độc. Trịnh Khả Nhạc hỏi, chị Lộ Tuyết, chị muốn ra ngoài tập thể thao sao? Trịnh Khả Nhạc hỏi những lời này thì không đợi Trương Lộ Tuyết nói. Trịnh Khả Nhạc nở nụ cười. Cô biết mình hỏi như vậy thật quá buồn cười. Trương Lộ Tuyết cười nói, Khả Nhạc, chị thấy chủ nhật chúng ta có thể cùng đi chơi bóng. Em thích đánh cầu lông không? Cũng được đấy. Trịnh Khả Nhạc nói, ở trường em cũng từng học đánh cầu lông, sau nãy vẫn chưa chơi lại. Trịnh Khả Nhạc cầm một chiếc áo khoác trong, cô liếc nhìn chiếc áo khoác đó và nói, quần áo thể thao này lâu rồi em cũng chưa mặc lại. Được, vậy hôm nào chúng ta ra ngoài đánh cầu lông đi. Trương Lộ Tuyết khi nói chuyện, cô đã cầm bộ quần áo thể thao Li Ninh trước mặt trong tay. Cô khoa tay múa chân một chút và nói, Khả Nhạc, đến lúc đó phần thưởng chính là quần áo thể thao. Trịnh Khả Nhạc trong lúc đó nhất thời không nghe Trương Lộ Tuyết nói cái gọi là phần thưởng rốt cuộc là có ý gì. Trương Lộ Tuyết nói phần thưởng chính là quần áo thể thao. Phải biết rằng những lời nói này bao hàm rất nhiều nghĩa. Trương Lộ Tuyết có thể là nói ai thua thì người đó sẽ mua quần áo thể thao. Trịnh Khả Nhạc không có tiền nhiều giống như Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết có thể mua một bộ quần áo thể thao của hãng Li Ninh ngay trong trước mắt. Nhưng Trịnh Khả Nhạc lại không thể. Vì vậy, khi Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy thì cô không nhịn được hỏi. Chị Lộ Tuyết, chị không phải muốn em bỏ tiền mua đây chứ? Nhưng em nói trước em không có đồng nào trong tay đâu. Trương Lộ Tuyết nghe Trịnh Khả Nhạc nói những lời này thì nhịn không được bật cười lên. Cô nhìn thoáng qua Trịnh Khả Nhạc và nói, Khả Nhạc, em yên tâm đi, chị sẽ không để em bỏ tiền ra đâu. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy thì cô gật đầu và nói, em vốn không có tiền, không phải là em không muốn bỏ tiền, thật sự là tình hình kinh tế của em gần đây rất căng thẳng. Khả Nhạc, lương tháng của em không đủ sao? Trương Lộ Tuyết vừa nói ra câu này thì thấy Trịnh Khả Nhạc cúi đầu. Hai tay cô loay hoay và cô thấp giọng nói, chị Lộ Tuyết, chị đã biết như vậy thì chi bằng chị tăng tiền lương của em lên một chút đi. Trương Lộ Tuyết không biết phải nói với Trịnh Khả Nhạc thế nào là tốt. Cô cười cười và nói, Khả Nhạc, em không phải là không biết, chuyện tăng lương không phải một mình chị nói là được. Em còn phải tìm Diệp Lăng Phi, chuyện này anh ấy nói là được. Nếu chị tăng lương cho em thì ai biết Bạch Tình Đình có thể ở sau lưng nói chị là công tư không phân minh. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết nói tăng tiền lương thì đó cũng chỉ là cô thuận miệng nói như vậy thôi. Trịnh Khả Nhạc cũng không muốn Trương Lộ Tuyết tăng lương cho cô thật. Trịnh Khả Nhạc tuy vẫn có cảm giác rất thiếu tiền, nhưng cô chưa đến mức chủ động đề nghị Trương Lộ Tuyết tăng lương. Diệp Lăng Phi là người có tiền, nếu như Trịnh Khả Nhạc thật sự không có tiền xài, chỉ cần gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi sẽ giúp cô. Trịnh Khả Nhạc vội vàng nói, chị Lộ Tuyết, khi nãy em chỉ là tùy tiện nói thôi. Trịnh Khả Nhạc vừa mới nói đến đây, điện thoại của cô liền vang lên. Trịnh Khả Nhạc lấy điện thoại của cô ra, vừa nhìn màn hình hiển thị thì Trịnh Khả Nhạc đã xoay mặt sang phía Trương Lộ Tuyết và nói, chị Lộ Tuyết, là Triệu Đào gọi điện thoại tới, có thể là cậu ta hỏi em lúc nào đến đấy. Trịnh Khả Nhạc quả nhiên không đoán sai, Triệu Đào gọi điện thoại chính là hỏi Trịnh Khả Nhạc khi nào đến. Triệu Đào bây giờ đã đến rồi, Trịnh Khả Nhạc nói, à, mình và bạn của mình đến ngay đây, ừ. Cậu tìm chỗ ngồi nào tốt tốt trước đi. Ừ, mình biết rồi. Trịnh Khả Nhạc trả lời rồi để điện thoại xuống. Trịnh Khả Nhạc vừa để điện thoại xuống thì không cần cô nói Trương Lộ Tuyết cũng đã hiểu nhất định là cái tên bạn học của Trịnh Khả Nhạc dục Trịnh Khả Nhạc rồi. Trương Lộ Tuyết cầm bộ quần áo thể thao Li Ninh trong tay trả trở lại và nói, Khả Nhạc, chúng ta có phải là đi ngay bây giờ không? Dạ, cậu ấy gọi điện thoại dục rồi. Trịnh Khả Nhạc nói, chị Lộ Tuyết, chúng ta đi đến đó thôi, em thấy đói bụng rồi đấy. Trương Lộ Tuyết cười nói, được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1265, 2, chuyện xui xẻo. 2, Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra, dường như cô muốn gọi điện thoại. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại cầm điện thoại trong tay cô chỉ nhìn qua một chút, rồi lại bỏ vào. Hành động này của Trương Lộ Tuyết rất kỳ quái, nhưng Trịnh Khả Nhạc cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Trương Lộ Tuyết lúc này. Trương Lộ Tuyết sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì cô muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, để xác nhận Diệp Lăng Phi có đến hay không. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại không muốn để Diệp Lăng Phi biết cô đang đợi Diệp Lăng Phi đến. Lúc này trong lòng Trương Lộ Tuyết rất mâu thuẫn, vì vậy cô lấy điện thoại ra rồi lại bỏ điện thoại vào. Trịnh Khả Nhạc kéo cánh tay Trương Lộ Tuyết đi ra khỏi cửa hàng độc quyền của Lo Ninh, người trên phố buôn bán rõ ràng đã nhiều hơn. Lúc này đã là 6 giờ tối, có rất nhiều thành phần tri thức từ trong các tòa nhà tan sở, hoặc đang ở đây tìm chỗ ăn cơm, hoặc là ăn cơm xong, đang muốn đến đây đi dạo. Người lưu thông ở đây rõ ràng đông lên. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc nắm tay đi vào nhà hàng đó. Đi sau lưng bọn họ là người phụ nữ ngoại quốc tóc đen đang lảo đảo phía sau. Khi nãy cô ta ở trên đường bị xe gắn máy đụng phải. Mặc dù không bị thương nghiêm trọng nhưng trên người của cô ta khó tránh khỏi một vài thương tích. Bây giờ nơi mà cô ta nên đến là bệnh viện chứ không phải là ở đây. Nhưng bên trong đầu cô chỉ có việc hoàn thành nhiệm vụ. Thương tích này đối với cô ta mà nói vẫn có thể chịu được. Tên gọi của cô ta là Cơ A. Dĩ nhiên, cái tên này cũng là một cái tên giả. Hiệu của cô ta là chim ưng. Ngụ ý là cô giống như một con chim ưng có thể nắm chắc con mồi một cách vững vàng trong tay. Cơ A là đặc công của tổ chức tình báo Pháp. Cô cũng là một thành viên của ám bộ. Địa vị của cô ta ở tổ chức ám bộ Pháp khá cao. Bởi vì cô đã thi hành một loạt nhiệm vụ đặc công gian khổ, trong đó bao gồm đi ám sát một gã đầu mục của quân nổi dậy vùng Somali, đi liên hệ giữa Afghanistan và bộ tộc ở địa phương, để đổi lấy sự ủng hộ. Nghề đặc công của Cơ A mang sắc thái vô cùng truyền kỳ. Lần này, cô được ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cô ta được phái đến thành phố Vọng Hải để xử lý chuyện của Son, đồng thời, phải xử lý một chút chuyện nữa. Nhiệm vụ giết chết Satan sắp đạt được. So với chuyện tình báo của Khoa Nhung Hỏa Diễm thì tình báo của Cơ A có được nhiều hơn một chút. Cô ta là một nữ đặc công rất không đơn giản. Nếu như không có bản lĩnh thì làm sao có thể làm nữ đặc công. Hơn nữa còn là một nữ đặc công có sắc thái vô cùng truyền kỳ. Nhưng đến Trung Quốc thi hành nhiệm vụ đây là lần đầu tiên của cô. Lúc trước cô chưa từng thực hiện nhiệm vụ ở Trung Quốc. Chỉ là tình hình ở bên này của Trung Quốc thôi. Theo cô ta thấy thì đất nước Trung Quốc này khác với những quốc gia mà cô ta đã thi hành nhiệm vụ. Quốc gia mà cô ta thi hành nhiệm vụ như vậy hoàn toàn có thể chế định đúng cách. Còn ở Trung Quốc đất nước Đông Phương cổ xưa này thì khác. Cô ta nghĩ như vậy. Sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì tính cảnh giác của Cơ A cũng buông lỏng hơn. Theo như tư liệu cô ta biết được Bạch Tình Đình là vợ của Diệp Lăng Phi. Hiện nay đi làm ở một công ty tập đoàn trong một tòa nhà lớn. Cơ A chính là vì đã có được tin tình báo này cho nên mới muốn bí mật lẻn vào tòa nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ để bắt cóc Bạch Tình Đình. theo Cơ A thấy đối phó với Diệp Lăng Phi rất khó. Bản thân hắn là một tên buôn lậu súng ống đạn dược, kinh nghiệm thực chiến hết sức phong phú. Cơ A cho rằng nếu như cô ta và Diệp Lăng Phi mặt đối mặt phát sinh xung đột thì tỷ số thắng của cô ta là 50-50, nói cách khác là một nửa đối với một nửa, cô ta cũng không có quá nhiều ưu thế. Chính vì như thế Cơ A mới muốn chọn thủ đoạn mà cô ta thường dùng, chính là dùng thế lực bắt ép con tin, sau đó bố trí bẫy để dụ con mồi tự đến, sau đó tiêu diệt cả con mồi lẫn con tin. Đây là thủ đoạn mà Cơ A thường dùng, nhưng khi đó vì thang máy ở tòa nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bị hỏng, Cơ A liền nghĩ đến việc bắt cóc tình nhân của Diệp Lăng Phi là Trương Lộ Tuyết. Điểm khác biệt giữa Cơ A và lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm là Cơ A biết tự mình thu thập tin tình báo. Hơn nữa tin tình báo của cô ta có độ chính xác rất lớn. Trương Lộ Tuyết là tình nhân của Diệp Lăng Phi. Tin tình báo này lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm lại không biết. Nếu như biết thì có lẽ lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm cũng sẽ không ngu ngốc cứ nhắm vào Bạch Tình Đình mà hoàn toàn có thể bắt cóc Trương Lộ Tuyết. Phải biết rằng, ở một trình độ nào đó thì bắt cóc Trương Lộ Tuyết là một lựa chọn tốt hơn. Cơ A lại nắm được tin tình báo này. Sau khi bắt cóc Bạch Tình Đình thất bại, Cơ A chuyển mục tiêu sang mục tiêu dễ dàng hơn một chút, đó là Trương Lộ Tuyết. Lúc này cô mới nhuộm tóc đen, chính là muốn có cơ hội hạ thủ với Trương Lộ Tuyết. Nhưng cô lại không cẩn thận gặp phải hắc điếm, bị mất hết 8.800 đồng tiền. Giờ phút này trong lòng Cơ A chỉ muốn mau sớm kết thúc mọi chuyện, mau rời khỏi chỗ này, rời khỏi quốc gia này. Cô ta phát hiện ra tình hình ở đây còn ác liệt hơn những gì mà cô tưởng tượng. Cơ A đã chuẩn bị kỹ càng, cô ta sẽ kết thúc chuyện này trong vòng 2 ngày. Cô ta đi theo Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc đến nhà hàng này. Khi thấy Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc đi từ cửa hàng bán đồ độc quyền của Ly Ninh ra và đi về phía trước, Cơ A cũng đi theo. Tuy động thủ ở chỗ này quả thật có chút mạo hiểm, nhưng thật sự hôm nay Cơ A đã gặp phải những chuyện làm cho cô ta muốn điên mất rồi. Cô ta không muốn tiếp tục đợi ở đây nữa mà phải kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Đây là ý nghĩ của Cơ A. Cô ta để súng lục vào trong ngực. Hai tay Cơ A buông ra. Thoạt nhìn cô ta có vẻ rất tự nhiên. Cô đi càng gần đến phía sau Trương Lộ Tuyết thì mới có thể động thủ, như vậy sẽ bảo đảm được tỷ lệ thành công. Theo Cơ A thấy cơ hội này chỉ có một lần, nếu như sai sót thì sẽ không tốt. Cơ A càng ngày càng đến gần Trương Lộ Tuyết, đúng lúc đó người của cô ta bị đụng một chút. Cơ A nhìn sang thì thấy một cậu bé khoảng chừng 8-9 tuổi đi ngang qua bên cạnh cô. Cậu bé đó mới vừa rồi không cẩn thận đã đụng vào người Cơ A. Cơ A không có để ý, cô xoay mặt lại thì phát hiện Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc đã đi xa cô một quãng, hơn nữa hướng mà hai người bọn họ đi đến đó là chuẩn bị đi vào trong nhà hàng có rất nhiều người. Theo Cơ A thấy nếu hai người nữ này đi vào nhà hàng thì tỷ lệ thành công của cô sẽ nhỏ hơn, nói cách khác khi hai người bọn họ vẫn chưa đi đến nhà hàng thì phải bắt cóc cho được Trương Lộ Tuyết. Đây là suy nghĩ của Cơ A. Cơ A nghĩ tới đây, cô ta để tay vào trong ngực theo bản năng, chuẩn bị rút súng lục ra. Khi thi hành tất cả những nhiệm vụ đặc công bên ngoài nên biết súng này như là mạng của các cô ta. Có súng ở bên người, ít nhất có thể tạm thời bảo vệ được tính mạng. Cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tạm thời tự vệ, do đó có thể kéo dài được thời gian quý giá. Cho nên đối với đại đa số đặc công mà nói, súng lục chính là vũ khí tùy thân không thể thiếu được. Cơ A cũng vậy, súng lục của cô cũng là vũ khí tùy thân luôn mang theo, nhưng Cơ A lại không sờ thấy súng của cô ta. Cơ A ngạc nhiên, theo Cơ A, súng lục này rõ ràng đã để lại ở trong ngực của mình, sao bây giờ đột nhiên lại không có thấy đâu cả. Cơ A xoay người lại thì nhìn thấy thằng bé khi nãy vừa mới đụng phải đang cầm súng trong tay, nó cũng nhìn về bên này, khi nó nhìn thấy Cơ A nhìn nó thì nó đã nhanh chân bỏ chạy. Thằng bé vốn nhỏ con, nó lẫn vào bên trong đám người, Cơ A muốn tìm cũng tìm không được. Cơ A biết rõ mình không tìm được thằng nhóc kia, nhưng vẫn xoay người theo bản năng và đuổi theo mấy bước. Sau đó cô ta dừng lại và đi bộ, cô ta biết cô ta vẫn còn nhiệm vụ cho dù không có súng lục.